Chỗ diệt thế ma nhãn đã dịn ra máu tươi, cả con mắt trái đỏ bừng, chỗ con ngươi hẹp dài màu vàng kia không ngừng truyền ra lực hút vô hình cùng lực hấp dẫn, cần phải dung chuyển long hồn như sóng biển vỗ đá ngầm, bọt sóng văng tứ tung, đá ngầm vẫn không thể nhúc nhích. Cách chương.